Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cường thế đánh giết. Nếu như đối phương 8 người một đội không xa rời nhau, muốn xử lý 8 người vẫn là rất khó khăn, đặc biệt là đối phương đều cầm trong tay súng ống. Diệp Sát coi như tố chất thân thể cường hóa đến rồi không phải người cấp độ, nhưng cũng không phải cốt thép xương sát, viên đạn đánh xuyên qua rồi thân thể như cũ thụ thương, như cũ sẽ chết. Bất quá, đã nhưng đối phương chia binh rồi, phòng cửa ra vào chỉ có 4 người, Diệp Sát ngược lại cảm thấy chính mình có thể thử một lần xử lý bọn hắn rồi. Diệp Sát một lần nữa mang lên tinh diệu kính bảo hộ, nhìn lấy ngoài phòng 4 đạo bóng hồng, 4 người kia đã dần dần tiếp cận phòng rồi, nhưng lo lắng Diệp Sát có vũ khí, cũng không có lập tức vào cửa, mà là cẩn thận tướng môn ngăn chặn. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, từ trong ba lô cầm ra mây tía che trăng, từ bên trong rút ra một cây kim loại đầu, liền hướng lấy cửa ra vào ném ra ngoài. Kia kim loại đầu lăn xuống đến cửa miệng, lập tức phát ra tê tê tiếng vang, tiếp lấy liền phun ra sương mù. Lui, lui. Diệp Sát nghe được cửa ra vào có người lớn tiếng hô nói, cẩn thận có độc. Diệp Sát lại lần nữa cười lạnh, sau đó mãnh liệt đứng dậy, đụng nát mặt bên cửa sổ, liền nhảy lên mà ra. Mây tía che trăng sương mù rất không tầm thường, nửa mét bên ngoài tuyệt đối là mắt không thể xem, không tầm thường nhìn thấy một cái hình dáng, mà một thước rưỡi bên ngoài, liền hình dáng đều không nhìn thấy. Nhưng là, đối phương không được, không đại biểu Diệp Sát không được, bởi vì, hắn có tinh diệu kính bảo hộ. Lúc trước, lão đem nương đề cử tinh diệu kính bảo hộ thời điểm, Diệp Sát rất thẳng thắn liền muốn rồi. Rất lớn một nguyên nhân chính là tinh diệu kính bảo hộ có thể phối hợp mây tía che trăng sử dụng. Diệp Sát rất nhanh lân cận hướng lấy một người sờ soạng. Đối phương thẳng đến Diệp Sát đi đến trước mặt mới phát hiện Diệp Sát, lập tức giơ thương nghĩ muốn xạ kích. Lại tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt đưa tay tại đối phương cổ tay trên nâng lên một chút. Tiếng súng vang lên, lại là hướng lấy bầu trời xạ kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái câu thối, liền trực tiếp đem người đánh ngã tại mặt đất, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền dùng sức hướng lấy cổ đối phương liền thùng hai đao. Kia người mở to lấy hai mắt nhìn, bưng bít lấy cái cổ, lại không cách nào ngừng lại chảy ra đến máu loãng. Dẫn đầu xử lý một người, Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên chạy nhanh. Ba người còn lại nghe lấy tiếng bước chân, lập tức tìm theo tiếng nổ súng. Nhưng là a, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó liền lại là một người ngã xuống vũng máu bên trong. Diệp Sát cũng không phải chạy lung tung, hắn cố ý dùng chân bước âm thanh hấp dẫn đối phương, sau đó đem hỏa lực hấp dẫn đến một người trong đó phương hướng. Kết quả tên xui xẻo kia trực tiếp bị đồng bạn của mình cho bắn giết, đổ xuống tại rồi đất trên. Ngay sau đó, màu bạc đao mang hiện lên, Diệp Sát bổ đao bôi qua ngã trên đất kia người cái cổ, đem đầu người thu hoạch. Trong chớp mắt liền xử lý rồi hai người. Thừa xuống hai người rốt cục hiểu được chính mình đã trúng thiết bản rồi. Đồng thời bởi vì ngộ thương, cũng không dám tùy ý nổ súng. Một người trong đó lớn tiếng hô nói, giấu đầu lộ đuôi, có gan ra đến a, lăn ra đến. Kia người vừa hô xong, Diệp Sát bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, lạnh giọng nói, ta ra đến rồi, ngươi muốn thế nào? Kia người lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhấc thương quay người, tiếp lấy liền nhìn thấy sương mù bên trong một vòng ngân mang thiểm quang, màu bạc loan đao hướng về phía trước rơi xuống, trực tiếp chạm tại người kia cổ tay trên. Tại nổ súng trước đó, liền đem đối phương tay phải đủ cổ tay chém xuống, một kích phế bỏ đối phương cánh tay. Diệp Sắt tiến lên trước một bước, trực tiếp đem màu bạc loan đao đâm vào đối phương bụng dưới. Phốp, tựa như cái gì đồ vật xé rách âm thanh. Diệp Sắt màu bạc loan đao từng điểm kéo động, trực tiếp đem đối phương bụng mở ra, thậm chí lộ ra một chút vỡ vụn nội tạng. Tiếp lấy đưa tay đẩy một cái, đem người cho đạp đổ trên mặt đất. Chỉ còn cái cuối cùng rồi. Diệp Sắt âm thanh sâu kín vang lên. Cuối cùng kia người cảm giác chính mình hai chân có chút phát run. Lui rồi hai bước, tựa hồ muốn chạy trốn. Lại dưới không ngừng quyết tâm phốc. Cũng đúng vào lúc này, một cây mũi tên bay vụt mà đến, trực tiếp đinh vào người kia mi tâm, đem đầu cho một kích xuyên qua. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 4, đạt được đối phương vật phẩm sơ cấp quyền kích tinh thông. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 5, đạt được đối phương vật phẩm điện giật bẫy dập. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 6, đạt được đối phương vật phẩm dã ngoại sinh tồn ấm nước. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 7, đạt được đối phương vật phẩm bình thường 92 thức súng ngắn. Thần bí âm thanh liên tục vang lên, Diệp Sắt giết người số lượng cũng tích lũy đến rồi 7 người. Bất quá, từ đối phương thân trên cầm tới đồ vật vẫn như cũ là tạm được. Sơ cấp quyền kích tinh thông, đây đã là lần thứ 2 xuất hiện rồi. Lúc trước cũng xuất hiện qua, hoàn toàn vô dụng đồ vật, để Diệp Sắt không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống, coi như muốn cho tinh thông kỹ năng, tốt xấu cũng bị chút chính mình có thể sử dụng trên tinh thông kỹ năng a. Đồng dạng vô dụng còn có 92 thước súng ngắn. Này thanh súng ngắn cũng không phải là đến từ tử vong đoàn tàu mua bán vũ khí, chính là không biết rõ từ chỗ nào tìm đến bình thường súng ngắn. Diệp Sắt có rồi màu bạc bụi gai, đối cái đồ chơi này đâu còn nhìn trên mắt. Dã ngoại sinh tồn ấm nước cũng không phải tử vong đoàn tàu trên mua bán đạo cụ. Diệp Sắt cũng không hứng thú uống người khác nước miếng, tự nhiên không có lấy đi ý tứ. Cuối cùng là điện giật bẫy dập, đó là cái thật có ý tứ tiểu đạo cụ. Bộ dáng là hai khối miếng sắt, dán vào tại mặt đất hoặc vách tường trên cũng có thể lấy. Phạm vi là bán kính 1.5 mét, chỉ cần đi vào phạm vi, liền sẽ tiếp nhận 100V dòng điện điện giật. Đây coi như là Diệp Sắt thu hoạch duy nhất rồi. Lý luận trên, 36V trở xuống là điện áp an toàn, 36V trở lên liền có khả năng điện giật chết người rồi. Nhưng cũng muốn xem tình huống mà định ra. Xuyên qua, cơ thể người nại thụ tính, tiếp xúc phương thức đợi một chút, đều là đối dòng điện có ảnh hưởng. Diệp Sắt trước kia nhìn tin tức, còn có thấy người bị mấy trăm vôn điện áp cho điện giật đều sống đây này. Bất quá, bị điện giật kích bẫy dập cho điện một chút, coi như không chết, khẳng định cũng muốn nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Tê liệt là khẳng định, cho nên, này đồ vật coi như không tệ. Nếu như tại tòa ăn mua sắm, đoán chừng cũng cần phải 2-3 mai bạc khô lâu tệ bộ dáng. Diệp Sắt đem điện giật bẫy dập cho cất kỹ, nhìn sắc trời một chút, đã hoàn toàn tối xuống. Diệp Sắt cũng không trì hoãn, nhanh chóng ẩn vào bóng đêm bên trong. Ước chừng chạy rồi một khắc đồng hồ, Diệp Sắt không có lại tao ngộ những người khác, ngược lại là đụng phải một chút zombie, vì rồi không đem người hấp dẫn tới đây. Diệp Sắt đều là tay không vặn gãy rồi những cái kia zombie cái cổ. Sau đó tìm rồi gian nhà gỗ trốn. Sakura thành không giống trước hai tòa thành thì buổi tối cùng ban ngày thì không có khác biệt. Sẽ không bởi vì là ban đêm, zombie lại đột nhiên nhiều lên. Cũng sẽ không bởi vì là ban ngày, zombie liền giảm bớt hoặc là không xuất hiện. Nhưng là, bình thường mà nói, ban đêm vẫn là tìm kiếm một nơi tránh né so sánh phù hợp. Nhân loại cũng không phải là sinh vật ăn đêm, trừ phi có thể tại tử vong đoàn tàu trên đạt được một loại nào đó đi đêm năng lực. Nói cách khác, coi như diệp sát tinh diệu kính bảo hộ có nhìn ban đêm công năng, muốn tại ban đêm tự tại hành động cũng là rất khó khăn. Đã kiểm tra cửa sổ, diệp sát từ Bạch Tử Lăng nơi đó đạt được rồi linh cảm, đem điện giật bẫy dập thiết trí tại rồi cửa ra vào sàn nhà dưới. Sau đó mới trở lại trong phòng, đặt mông ngồi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?